nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258. Bốp bốp bóp, hàng trăm bông hoa đua nhau bụng nở trên bầu trời bên ngoài. Vô số pháo hoa thắp sáng cả trời đêm Hải Thành. Lê Hương sững sờ, cô hệt như cô bé chưa từng ngắm nhìn thế giới. Wow, đẹp quá. Mạc Tuân chân tay dài giam chặt dáng người mảnh khảnh của cô vào lòng. Môi mỏng ghé vào vành tai trăng như tuyệt của cô hôn hôn. Sau đó lấy điện thoại di động ra, soạn Weibo đăng bài. Mạc phu nhân, mong em có thể ở bên anh từ tù lớn lên. Trưởng thành một chút rồi lại trưởng tê thành một chút. Sinh nhật vui vẻ nhé. Lê Nghiên Nghiên ở cổng ra của khách sạn Đề Hào. Đứng bên ngoài, khách sạn. Lúc này toàn bộ Hải Thành đang sôi sục. Tất cả xe cộ và người đi bộ đều dừng lại. Giờ phút này mọi người đều sỉ ngốc nhìn bầu trời. Bầu trời của Hải Thành được vô số pháo hoa đốt sáng. Những pháo hoa đó rơi từ đỉnh đâu xuống, khiến cho toàn bộ Hải Thành hệt như đón một trận mưa sao băng. Trời ơi, tôi thấy gì thế này, đây là có ai gặp may mắn hàng loạt hả? Ai mà mạnh tay như vậy? Giàu thật đó. Chẳng lẽ mấy người chưa biết sao? Hôm nay là sinh nhật của Mạc phu nhân. Mạc tổng tổ chức sinh nhật cho Mạc phu nhân đấy. Lên Weibo ngay đi. Weibo sập luôn rồi. Lê Nghiên Nghiên nhìn bầu trời đêm chói lọi. Cô ta biết Mạc Tuân và Lê Hương đang ở đó. Rạng sáng anh dùng hoa đăng thắp sáng Hải Thành. Ban đêm giải mưa sao băng. Anh thiêu điều đội Lê Hương Mạc phu nhân kia lên đầu luôn rồi. Nhưng mà tất cả những điều này rõ ràng là thuộc về cô tai Lê Nghiên Nghiên thầm hâm mộ ghen tị. Sự mất mát và tiếc nuối quá lớn khiến cô ta cắm móng sâu vào lòng bàn tay. Nhưng cô ta lại không cảm thấy đau đớn gì. Cô lấy điện thoại di động ra đăng nhập vào Weibo. Weibo đã bị sập do quá nhiều người truy cập. Nhân viên đang cấp tốc sửa chữa. Lê Nghiên Nghiên không ngừng lốt. Sau vài phút Weibo trở lại bình thường. Sau 3 hot search đầu tiên có một từ khóa hot. Đây thực sự là tin nóng chưa từng có và lượng truy cập cao nhất trong lịch sử. Hot search đầu tiên là Mạc Tuân đã đăng Weibo chúc mừng sinh nhật. Hot search thứ hai là Lê Hương, Mạc phu nhân. Hot search thứ ba về mưa sao băng ở Hải Thành. Lê Nghiên Nghiên click vào Weibo của Mạc Tuân. Anh được coi như nhân vật quyền quý hiển hách nhất Hải Thành. Một ông lớn ngành thương nghiệp Mạc Tuân vẫn luôn tỏ ra bí ẩn và kín tiếng. Nên anh không bao giờ công khai Weibo cá nhân của mình. Nhưng vừa rồi, anh đã công Weibo cá nhân của mình. Tài khoản của anh chỉ theo dõi một người. Đó là Lê Hương. Lê Nghiên Nghiên thấy anh đăng Weibo. Mạc phu nhân, mong em có thể ở bên anh từ từ lớn lên. Trưởng thành một chút rồi lại trưởng thành một chút. Sinh nhật vui vẻ nhé. Lê Nghiên Nghiên đọc đi đọc lại câu này mấy lần. Cô ta cảm thấy mắt mình bị đâm đau nhói. Cô ta cố gắng trợn to đôi mắt. Đến khi đôi mắt đỏ bừng. Cô ta đã từng thấu qua rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy như của anh. Anh nói rằng anh hy vọng Lê Hương sẽ từ từ lớn lên ở bên cạnh anh. Và anh mong rằng Lê Hương có thể trưởng thành một chút. Lớn hơn một chút nữa. Một người đàn ông như anh có địa vị, có quyền thế tài sản, có thể thỏa mãn mọi tưởng tượng của phụ nữ về đàn ông. Nếu như anh nguyện ý, bờ vai rộng của anh quả thật có thể chắn gió che mưa cho tất cả phụ nữ trên thế giới này. Hôm nay Hà Lê Hương sinh nhật lần thứ 20, quả thực vẫn còn rất trẻ, cô vẫn còn đang lớn. Cách chương.